Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 182, không phá phòng mới là buồn nôn nhất sự tình. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau sông Nin phía tây tây bộ sa mạc lại gọi ly. Bi sa mạc, nó là thế giới lớn nhất sa mạc Sahara một bộ phận. Ước chiếm Ai Cập diện tích 2/3. Tại sa mạc chỗ sâu khu không người bên trong. Từ hơn 20 chiếc máy bay trực thăng tạo thành máy bay trực thăng bầy đang tại hướng về trong sa mạc bay đi. Rất nhanh, tại một mảnh tương đối bằng phẳng khoáng đạt mang, máy bay trực thăng bầy hạ xuống. Từ máy bay trực thăng bên trong chen trúc ra trên 100 cái người mặc umbrella chế phục người. Bọn hắn đem từng cái kim loại tấm dựa theo nhất định thứ tự sắp xếp tại trống trải thổ địa bên trên. Ngay sau đó, một cỗ xe nâng chuyển hàng hóa đem một cái 2m5 dài 1m7 cao cỡ nhỏ thùng đựng hàng từ cỡ lớn vận chuyển hàng hóa máy bay trực thăng bên. Trong chờ đi ra, sắp đặt tại kim loại tấm trung ương theo hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Một cái như là kim tự tháp đề nghị giá đỡ dựng tại thùng đựng hàng phía trên. Lập tức, bên trong thùng đựng hàng được mở ra, chính là chuẩn bị phục sinh Apocalypse rất nhanh. Rất nhiều bị Umbrella bắt được En Saba Nua tín đồ bị người dùng thương từ trên máy bay xua đuổi xuống dưới. Bị tranh thủ thời gian giản dị kim tự tháp bên trong tốt. Bọn nhỏ, hướng các ngươi thần thật tốt cầu nguyện a. Dẫn đội Umbrella nội vệ dùng súng chống đỡ lấy trước mặt mình cái kia En Saba Nua tín đồ nói ra. Cầu xin các ngươi thần thương hại. Cầu xin các ngươi thần năng phục sinh trưởng cứu các ngươi. Không phải theo tiếng nói rơi xuống đất, phanh một tiếng, một cái tín đồ đầu như là bạo liệt dưa hấu nổ bể ra đến. Rất hiển nhiên là bị thi hành xử bắn. Ân, 840 Saba, Nua En, Saba, Nua En, Saba, Nua, tà giáo các tín đồ mang theo tiếng khóc nức nở cầu nguyện tiếng vang triệt toàn bộ kim tự tháp theo lấy cầu nguyện của bọn hắn âm thanh. Từ trong di tích khám phá ra mảnh kim loại bắt đầu dọc theo những cái kia thần bí ký hiệu vung phát ra chói mắt kim quang bắt đầu ghi chép cách đó không xa. Thông qua máy giám thị thấy cảnh này các nghiên cứu viên cũng bắt đầu mở ra tất cả giám sát thiết bị. Ghi chép khi thời không khí bên trong lưu động các loại dị thường tín hiệu bắt đầu nữa nha. Chu Diệp nói thật còn hơi có chút nhỏ kích động. Thật lâu không có người đáng giá hắn chân chính dùng toàn lực động thủ Apocalypse trùng hợp là cùng không sai đối thủ. Theo cầu nguyện âm thanh, kim quang tại kim loại trên bảng nhanh chóng di động tới. Rốt cục, Apocalypse mở ra cặp mắt của mình tất cả không phải nhân viên chiến đấu rút lui. Chỗ có hay không có được thuần di năng lực nhân viên chiến đấu bảo hộ không phải nhân viên chiến đấu rút lui. Theo mệnh lệnh. Từng đội người nhanh chóng rút lui đến trên máy bay. Máy bay trực thăng bắt đầu lên không tốt, để chúng ta đến từ sử tiền thế giới cái thứ nhất người biến dị cùng mọi người gặp mặt một lần a. Chu Diệp thông qua Red Queen ra lệnh. Là chủ nhân, một cái Umbrella nội vệ tiếp nhận mệnh lệnh, ngay sau đó nhấn xuống trước người cái nút, theo cái nút đè xuống, giản dị hình kim tự tháp bốn vách tường như là nở hoa cánh hoa. Hướng về tứ phía ngã xuống, đem đã phục sinh Apocalypse bạo lộ tại Chu Diệp trước mặt các ngươi là nô lệ của ta. Mở hai mắt ra Apocalypse nhìn xem tại mình chung quanh không ngừng quỳ lại cầu nguyện. Dùng nô lệ chuyên dùng ngôn ngữ nói xong cầu nguyện ngữ tà giáo đồ hỏi. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn nói chuyện lúc dùng chính là cổ Ai Cập ngữ. Những này tà giáo đồ hoàn toàn nghe không hiểu a mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem hắn. Thế mà đối thần bất kính, đối với Apocalypse tới nói, không phải người biến dị liền là nô lệ, mà nô lệ lại dám lớn mật như thế nhìn thẳng mình. Đây là đối thần đại bất kính, Apocalypse trực tiếp phát động năng lực của mình. Trong sa mạc, hắn khống cắt năng lực quả thực là đạt được lớn nhất cường hóa. Mấy cái kia tà giáo đồ như là lâm vào nước chảy ở trong. Trong nháy mắt biến mất tại Apocalypse trước mặt, ngay tại Apocalypse đứng dậy, dự định rời đi thời điểm, bỗng nhiên một trận âm bạo thanh vang lên, hắn liền cảm giác thân thể của mình như là bị vạn tấn cự thạch đụng phải. nửa người đều chết lặng ân. Không sai, nhìn có thể tiếp nhận ta một nửa lực lượng, hẳn là rất nhịn đánh. Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại Apocalypse sau lưng, tiếp lấy một cái nâng cao chân, mang theo đè nát không khí thanh âm đập vào Apocalypse trên đầu trong nháy mắt đem hắn cho nện vào trên mặt đất không đợi Apocalypse rơi xuống đất. Chu Diệp xuất hiện lần nữa tại Apocalypse dưới thân, một cái đá ngang liền muốn đá hướng Apocalypse hạ ba đường thế nhưng là rất hiển nhiên. Apocalypse phát hiện so đấu lực lượng cơ thể, mình tại Chu Diệp trước mặt liền là cái đùa bước, mặc dù không biết vì cái gì cái này nam nhân vừa thấy mặt liền đánh mình. Nhưng là rất hiển nhiên gia hỏa này không phải là của mình bằng hữu lập tức một cái trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện tại Apocalypse bên người. Đem hắn toàn bộ cho bao vây lại, liền như là một cái hình tròn trong suốt bong bóng, lại so bong bóng kiên cố nhiều. Chu Diệp động tác một cái nhanh giống như một cái, một thối khoái, nhanh chân giống như một chân, đầy trời đều không nhìn thấy Chu Diệp cùng Apocalypse thân ảnh. Chỉ có ầm ầm âm bạo thanh, cùng từng cái đứng ở giữa không trung hình tròn âm bạo mây chứng minh Chu Diệp còn đang nỗ lực muốn đánh vỡ Apocalypse xác rùa đen. Sau một tiếng, Chu Diệp rốt cục đình chỉ mình vô dụng công, hiện ở trên người hắn chiến đấu phục biến rách dưới, nhìn liền như là bị người hung hăng đánh qua một trận chuyện cũ. A tui nét Chu Diệp thê thảm bộ dáng chia để chọc giận một người. Jin nhìn xem cha mình cái kia chưa hề xuất hiện qua bộ dáng chật vật. Jin lên cơn giận dữ, phía sau của nàng, một cái cự đại hỏa phượng hoàng liền như là sống, tùy ý bay múa, bởi vì Chu Diệp đình chỉ mình đả kích, rốt cục tĩnh lại. Apocalypse trôi nổi ở giữa không trung, một bộ hài lòng bộ dáng. Trên thực tế hắn cũng có chút không dễ chịu, như cái bóng da bị đá đến đá vào. Nói thật, hắn có chút say máy bay nhưng là thua người không thua trận. Cố nén trong dạ dày nổi lên trận trận khó chịu, Apocalypse dự định cùng Chu Diệp hảo hảo nói một chút. Tại sao phải tập kích mình thế nhưng là ngay lúc này? Một trận cảm giác hết sức nguy hiểm truyền tới Apocalypse, con ngươi co lại thành cây kim. Hắn cảm giác được, cỗ sức mạnh không tên này có thể nhẹ nhõm đem mình oanh sát đến cạn bã, thuận năng lượng truyền đến phương hướng. Apocalypse nhìn sang, chỉ gặp một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ tóc vàng chính lăng không từng bước hướng mình đi tới. Trong miệng nói xong mình không hiểu lời nói, lại dám tổn thương đến ba ba, người đáng chết. Phẫn nộ tới cực điểm Jin, xong duỗi tay ra, phía sau hỏa phượng hoàng hướng về Apocalypse nhào tới bảo bối. Đừng giết chết hắn, hắn nhưng là trọng yếu thí nghiệm tài liệu A. Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại Jin sau lưng, sau đó ngậm chặt Jin miệng nhỏ ba ba. Jin bất mãn nhẹ nhàng nện đánh một cái Chu Diệp lồng ngực. Mình giúp hắn báo thù, hắn còn ngăn cản mình, ta y phục này là mình làm hư. Chu Diệp bất đắc dĩ giải thích nói, phi hành hết tốc lực cùng trong công kích, quần áo không chịu nổi không khí lực ma sát, cho nên tốt a, coi như hắn lần này may mắn, Jin cũng chỉ là vừa mới bị Chu Diệp dáng vẻ chật vật giận đến. Cũng không phải thật muốn giết Apocalypse, nàng biết Apocalypse là một cái trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Hy vọng gia hỏa kia ra sức điểm, chớ bị ta nữ nhi ngoan nhẹ nhàng vỗ một cái liền giết chết. Chu Diệp nói xong, nắm cả Jin rơi xuống mặt đất, đi thăm dò nhìn bị Jin một kích đánh rơi Apocalypse. Thời khắc này Apocalypse muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nửa người không thấy, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Bảo bối, ngươi có biện pháp để hắn vĩnh viễn không khôi phục ý thức sao? Chu Diệp tại Jin bên tai thấp giọng hỏi. Vậy rất đơn giản, Jin nói xong đi vào Apocalypse bên người, tay có chút đặt ở Apocalypse cái chán bộ vị. Qua sau 5 phút, Jin nhẹ nhõm thu hồi mình tay, về tới Chu Diệp bên người. Hiện tại ta đã hoàn toàn phong ấn ý thức của hắn. Hắn hiện tại liền là một cái người thực vật, quá tốt rồi. Chu Diệp nói lấy trùng điệp tại Jin miệng nhỏ bên trên hôn một cái. Sau đó ôm lên Jin eo nhỏ nói ra, đi, bảo bối, chúng ta tại Ai Cập hảo hảo chơi một đoạn thời gian ân. Mặc dù Jin cũng sẽ không bởi vì những nữ nhân kia ăn dấm, nhưng là có thể cùng Chu Diệp một chỗ cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng đã bắt đầu kế hoạch muốn để Chu Diệp bồi mình đi nơi nào chơi, về phần nói cái này đã trở thành người thực vật Apocalypse. Tự nhiên có Umbrella người đem hắn đóng gói đưa đến California 2 tổng phòng thí nghiệm các loại phân tích Apocalypse năng lực về sau. Pandora kế hoạch sẽ nhanh hơn hoàn thành. Cách chương.